Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 646. Chương 646, Tham Thiền Cự Ngư Lăng. Lại nói Đại Trí Thiền Sư từ thiền thất bên trong đi ra, đóng cửa lại, quay đầu, khi thấy La Liệt ngậm một điếu thuốc lá, không có mảy may hình tượng, dựa lưng vào tường đỏ bên trên, hướng về thiền thất phương hướng chép miệng. Hắn thế nào? Còn tốt, Đại Trí Thiền Sư mỉm cười trả lời. Hắn mặc dù phán đoán Thiệu Dương hẳn không có trở ngại, bất quá lại không muốn nói ngoa, càng không muốn khoe công lao của mình. La Liệt cùng Đại Trí Thiền Sư nhận biết nhiều năm, nhìn hắn bộ dáng, tự nhiên minh bạch Thiệu Dương cần phải không ngại. La Liệt vậy không khỏi thở phào. Mặc dù hắn xem ra tùy tiện, nhưng kỳ thật vô cùng rõ ràng Thiệu Dương đối với phía chính phủ tầm quan trọng. Cho nên nghe Thiệu Dương không ngại, cũng là mừng rỡ. Hắn hung hăng hít một hơi, đem tàn thuốc tiện tay ném ở một bên. Sau đó tức giận nói, may mắn hắn không có việc gì, không phải vậy ta đánh cũng muốn đem hắn thức tỉnh tới. Dùng nhiều như vậy tài nguyên, phải chả không có tốt một chút chuyển, đó mới là uổng công. Đại Trí Thiền Sư im lặng lắc đầu, vẫy tay đem tàn thuốc nhiếp lên chui vào thùng rác bên trong. Tạm chờ hắn hồi tỉnh lại nhìn nhìn lại đi. Thiệu Dương tựa như là kinh lịch thật dài một giấc mộng, không biết qua bao lâu, cuối cùng hồi tỉnh lại. Hắn có chút định thần, bên trong làm cho xem, quả nhiên liền cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ cùng chuyên húc đế thế giới bên trong, vô số vô tội sinh mệnh tử vong, vẫn là để đáy lòng của hắn có chút thiêu đốt đau nhức. Có chút áy náy, cũng đã không còn ảnh hưởng hắn tự thân. Thức hải của hắn, lúc này liền tựa như hóa thành một tòa kính hồ. Thật ứng với bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm chi Phật kệ. Thiệu Dương cúi đầu nhìn về phía trong màn hình. Linh giác, 399. Nhục thân, 399. Năng lượng, 399. Đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, viên mãn. Hắn ba loại thuộc tính đã lặng yên đều đạt đến 399. Cùng S cấp chỉ có cách nhau một đường. Đây là chân chính viên mãn. Bất quá, đối với cái này Thiệu Dương có thể nói hoàn toàn là để ý liệu bên trong. Cũng không cái gì lạ thường. Cho nên đáy lòng của hắn vậy cơ hồ là không có chút rung động nào. Cũng không quá để ý. Lấy hắn tu hành, đạt tới cảnh giới này bất quá là hoặc sớm hoặc muộn sự tình. Ngược lại là phen này thể ngộ, khiến cho chính mình đi hậu hoạn, tránh thoát lần này tai kiếp, thậm chí kinh lịch một phen ma luyện, cũng làm cho tâm hắn trí cứng cáp hơn. Đây mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Thiệu Dương cũng không nóng lòng đứng dậy rời đi, mà là tại thiên thất bên trong lại tĩnh tọa một hồi lâu công phu. Lúc này mới thu liễm tâm tư, hắn linh giác, cảm giác chén vàng động thiên. Lúc ấy tại chuyên húc đế thế giới, Thiệu Dương cố niệm lấy cự ngư lăng dù sao đến từ tiền sử kỷ nguyên chủng tộc khác. Tại loại này đặc biệt cừu thị trong hoàn cảnh, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể như bọn hắn bây giờ. Cùng hắn bên trong một bộ phận chủng tộc kết minh, cho nên Thiệu Dương liền an bài cự ngư lăng giấu vào hắn chén vàng động thiên bên trong. Hắn chén vàng động thiên vốn là một phương động thiên, một phương tiểu thế giới. Dung nạp cự ngư lăng ẩn thân ở trong đó tự nhiên vậy hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đương nhiên, Thiệu Dương trước đó vậy hỏi thăm qua. Cự ngư lăng dù sao không thuộc về bọn hắn cái này một thế giới. Thiệu Dương còn có chút lo lắng mang không ra, nhưng cự ngư lăng cũng là bật cười lớn. Dòng sông thời gian, vô số kỷ nguyên, nhưng đối với bọn hắn loại tầng thứ này tồn tại tới nói sớm đã là hoàn toàn nhảy ra ngoài. Có thể độc lập với thời gian mà tồn tại, Mặc dù muốn ở trong dòng sông thời gian đặt chân, còn cần rất nhiều tài nguyên, nhưng ít ra chu du từng cái kỷ nguyên, còn lâu mới có được Thiệu Dương tưởng tượng khó như vậy. Thiệu Dương vấn đề, liền giống với là hạ trùng không thể ngữ băng, hoặc là hạ du chi phù du, hồn nhiên không biết thượng du chi phong cảnh. Nói chung, không có bất cứ vấn đề gì, lại nói Thiệu Dương linh giác thăm dò vào, nhưng gặp cự ngư lăng thế mà ngồi xếp bằng, trên thân lại lộ ra một loại tựa như Phật tự do mười phần huyền diệu khí tức. Thiệu Dương vậy không khỏi kinh ngạc, hắn thật là không nghĩ tới cự ngư lăng sẽ là như thế một bức bộ dáng. Tiền bối, Thiệu Dương thử thăm dò kêu một tiếng, cự ngư lăng mở mắt, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh lại lần nữa nhắm mắt lại. Thiệu Dương im lặng, cái này, tiền sử cường đại chủng tộc tộc trưởng, bị cầm tù vô số cái kỷ nguyên, y nguyên thoải mái như lúc ban đầu. Kết quả hiện tại, tại chính mình nơi này nghe nói thiền sư một phen giảng pháp, liền quy y Phật môn rồi. Đương nhiên, nhà rãnh về nhà rãnh, Thiệu Dương tự nhiên vô cùng rõ ràng, như cự ngư lăng như vậy có đại trí tuệ cường giả. Bọn hắn có lẽ học Phật, nhưng không thấy đến sẽ thật tin Phật. Bọn hắn đều có chính mình kiên định ý chí cùng tín niệm. Rất khó dao động, Thiệu Dương lắc đầu, mặc cho hắn đi thôi. Thiệu Dương quay đầu tại chén vàng động thiên bên trong đánh giá chung quanh một phen. Lại từ nhà mình ấm trà động thiên cái kia một ngụm linh tuyền bên trong, lấy một ít nước suối, giao cho Thảo Linh, để nó cẩn thận xử lý cái này chén vàng động thiên bên trong trồng đủ loại linh dược. Thảo Linh liên tục dập đầu, mười phần vui vẻ, mà Thiệu Dương nhìn trộm dò xét cự ngư lăng, nhưng gặp cái sau ngồi xếp bằng, tựa hồ đối với ngoại vật hoàn toàn không biết gì cả. Dù là nhìn thấy Thảo Linh, nhìn thấy Thiệu Dương linh tuyền, đều không có chút nào phản ứng, Thiệu Dương không khỏi thoảng qua thất vọng. Hắn nguyên bản còn mong mỏi, cự ngư lăng tiền bối có thể nhìn không được chính mình đối với trồng linh dược, hoàn toàn không biết gì cả, nhịn không được mở miệng chỉ điểm chính mình hai câu đâu. Nhưng bây giờ nhìn, đối phương đã hoàn toàn Phật tính, tốt như vậy khoe khoang cơ hội đều không cần, ngươi là hợp cách nhân vật chính sao? Thiệu Dương lắc đầu, chỉ đành chịu đem tiểu tâm tư thu liễm, chuẩn bị rời khỏi chén vàng động thiên, nhưng ngay lúc này, thẳng nhắm mắt không biết tại tham tu gì gì đó cự ngư lăng. Bỗng nhiên nhắm mắt lại mở miệng nói, ngươi lần sau có khi nhàn hạ, cùng ta đưa vào mấy quyển Phật kinh. A, Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn, cự ngư lăng tiền bối cái này thật đúng là muốn tại Phật học trên dưới khổ công sao? Nào chủng loại, Thiệu Dương hỏi dò. Cự ngư lăng cuối cùng mở mắt, nhìn Thiệu Dương một chút, tự nhiên là giảng Phật Pháp, chẳng lẽ lại muốn trồng loại Phật môn thần thông sao? Coi như ta muốn, các ngươi kỷ nguyên này có sao? Thiệu Dương không khỏi ngượng ngùng cười cười, ngẫm lại người ta thực lực, cái này thế giới hiện thực đạo Pháp không rõ, cho dù có, chính mình cũng chưa chắc có thể tìm được. Hiện nay, cho dù là Phật môn cao tăng đủ loại thần thông, cũng chưa chắc có thể vào pháp nhãn của hắn. Cho nên, cự ngư lăng tiền bối cái này thật đúng là muốn từ Phật kinh bên trong thể ngộ đến một loại nhân sinh triết học. Phật học, nhưng thật ra là một loại tâm linh giác ngộ, tâm linh trí tuệ. Thiệu Dương ngẫm lại lần thứ nhất nhìn thấy cự ngư lăng lúc, cái sau ngay tại nghiên cứu đạo đức kinh. Cho nên bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương sẽ đối với Phật kinh cảm thấy hứng thú, tựa hồ cũng không kỳ quái. Ai, bất quá như thế ngẫm lại, cũng không biết cự ngư lăng lúc ấy chỗ đọc, có phải hay không, đạo đức chân kinh. Bất quá nhiều nửa không giống lắm, lấy Thiệu Dương hiện tại nhãn lực đến xem, bất luận là đạo đức chân kinh, vẫn là hoàng đình chân kinh, đều có vô thượng trí tuệ chất chứa ở trong đó. Cho nên, Thiệu Dương suy đoán, những thứ này chân kinh, hẳn là cũng không phải là bọn hắn kỷ nguyên này mới có. Chuyển động cái này rất nhiều tâm trí, Thiệu Dương mới bừng tỉnh, hướng về cự ngư lăng gật đầu lên tiếng. Được, lúc này mới rời khỏi chén vàng động thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.